Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngự thiện phòng, bọn hạ nhân mồ hôi lạnh rơi, xem hoàng đế bệ hạ vĩ đại của bọn họ. Chỉ thấy một thân màu vàng sáng thường phục đứng ở bên cạnh hỏa lò, học nhóm lửa, trên gương mặt bạch ngọc có mấy vết bẩn màu đen. Trưởng sự ngự thiện phòng co rúm lại thân mình đi lên phía trước. Hoàng thượng, ngài muốn ăn cái gì, để chúng tiểu nhân làm là được, không cần tự mình làm. Đế vương ôn nhuận cười, rồi sau đó giọng nói ôn nhuận vang lên. Hôm qua đồ ăn là đầu bếp nào làm, đồ ăn ngày hôm qua. Mọi người sững sờ một chút liền biết hắn chỉ đồ ăn là món ăn ngày hôm qua bị kêu hai lần, nghe nói còn làm cho hoàng thượng bị tam vương phi quát lên. Bệ hạ, là tiểu nhân làm, cảm thấy mồ hôi lạnh liên miên, bệ hạ sẽ không bởi vì món ăn ngày hôm qua mà bị mắng, cho nên muốn đem tức giận đều chút đến trên thân hắn đi. Đi lại, chỉ chậm làm, nhẹ giọng mở miệng, ngắn gọn sáng tỏ, trong giọng nói không có nửa điểm vui đùa. A, mọi người không biết nói gì há to mồm, hoàng đế bệ hạ chỉ ngài nấu cơm. Ngài có phải điên rồi hay không? Này, này, hoàng thượng, ngài nếu muốn ăn, để tiểu nhân làm là được, không cần ngài tự mình làm a. Đầu bếp nói xong một mặt sợ hãi, suýt nữa khóc ra, hoàng đế bệ hạ sẽ không phải là đến trêu đùa của hắn đi. Bảo ngươi cứ chỉ, những người khác đi ra ngoài cho trẫm. Giọng nói uy nghiêm khí phách vang lên, có chút không kiên nhẫn lướt qua những người khác, đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn, làm cho hắn tâm tình phiền muộn. Vâng, mọi người đồng thời kêu lên, rồi sau đó sau đầu treo một giọt mồ hôi lớn, nối đuôi nhau mà ra. Hiên Viên Ly ăn qua bữa trưa, liền chuẩn bị đi qua tìm Vũ Văn Tiểu Tam, nhưng là rất xa thấy ngự thiện phòng bay lên một làn khói đen đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cau lại, lông mày cũng nhăn đến cùng nhau, chớ không phải là ngự thiện phòng bốc cháy. Vì thế liền dẫn hạ nhân vô cùng lo lắng đi qua, khoảng cách thật xa liền thấy bên ngoài ngự thiện phòng, một đám ngự trù vẻ mặt sốt ruột đứng. Đây là làm sao vậy? Nhíu mày mở miệng hỏi, dù sao cũng là công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, kia khí thế là tuyệt đối sẽ không yếu kém. Bái kiến cửu công chúa, mọi người cùng hành lễ. Rồi sau đó trưởng sự của ngự thiện phòng, rất là lo lắng nhìn bên trong ngự thiện phòng liếc mắt một cái, mở miệng đáp lời. Là bệ hạ lôi kéo lý đầu bếp ở bên trong học nấu cơm. Hoàng huynh học nấu cơm, Hiên Viên Ly khóe miệng giật giật động, hoàng huynh nhà bọn họ không chuẩn bị làm hoàng đế, chuẩn bị đi làm thôn phu sơn dã, cho nên bản thân phải học nấu cơm. Nghĩ vậy thẳng tắp đối với cửa ngự thiện phòng đi vào, nàng nhất định phải đem ý nghĩ này của hoàng huynh bóp chết mới được. Thế nào mà chưa tới cửa, đã bị khói đặc hôn đến nước mắt đều suýt nữa chảy ra. Hầu tỷ bên người nàng ngay lập tức tiến lên, một tay lấy cửa đẩy ra, một làn khói đen đánh úp lại, suýt nữa làm cho tất cả mọi người chảy ra vài giọt lệ đến. Tất cả mọi người liều mạng ho khan, đồng thời không hẹn mà cùng suy nghĩ hoàng thượng là thế nào mà lại. Nhìn bóng dáng màu vàng sáng bên trong kia, Hiên Viên Ly lớn tiếng mở miệng. Hoàng huynh, Hiên Viên Mặc nghe tiếng quay đầu tiếp theo, gương mặt so với mèo còn muốn khủng bố hơn xuất hiện tại trước mặt Hiên Viên Ly. Hiên Viên Ly không dám tin chừng lớn hai mắt rồi sau đó muốn cười mà không dám cười, nghẹn nghiêm mặt nhìn hắn một lúc. Góc truyện audio.com, lâu, sao vậy, mỗ hoàng đế hoàn toàn không biết bản thân hình tượng đã bị hủy hết, hỏi xong còn lau mồ hôi trên trán, lại là một vết bẩn màu đen như mực xuất hiện trên cái trán trơn bóng kia. Hiên Viên Ly rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha, hoàng huynh, ngươi thật sự trông rất buồn cười. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Hiên Viên Mặc run rẩy khóe miệng, xem muội muội ôm bụng cười đến chết đi sống lại, còn có một bên ngự trù, hạ nhân, ngoài cửa đầu bếp kia muốn cười không dám cười, mày kiếm nhướn lên, hay là... Nghĩ nhìn trên tay mình còn có một chỗ không bị dơ, vì thế đưa lên mặt mình lướt qua, lại vừa thấy chỗ đó một vết đen xì. Khuôn mặt như ngọc nhất thời liền đen, kỳ thực vốn là đen, chính là đen triệt để rồi. Ngoài cửa tổng quản thái giám, vừa thấy biểu cảm hoàng thượng nhà mình không đúng, lập tức sai người đi mang nước lại. Tốt lắm, đừng cười nữa, hung hăng trừng mắt tiểu muội nhà mình, trên gương mặt đen sẫm tràn đầy xấu hổ. Được, ta không cười nữa, Hiên Viên Ly cố gắng ngừng cười, nhưng đáy mắt hàm vẫn là không giấu được ý cười nhìn xem hoàng huynh nhà mình, thật sự là rất buồn cười. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng nói hùng hậu truyền đến, nhị ca, ngươi chạy đến ngự thiện phòng làm cái gì? Hiên Viên Mặc đang muốn trốn, nhưng là không còn kịp rồi, Long Ngạo Thiên đã xuất hiện tại cửa ngơ ngác nhìn xem mặt hắn, gương mặt đen sẫm lại càng là xấu hổ. Long Ngạo Thiên ngây ngốc nhìn hắn, một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, một trận tiếng cười như sấm vang lên, làm cho chim chóc bay toán loạn. Ha ha ha ha ha, mỗ thái tử cười đến không kịp thở còn vươn một bàn tay chỉ vào hắn, nhị ca. Ngươi, ha ha ha, ngươi đang làm cái gì a? Ha ha, chết cười ta rồi, ha ha, đủ, giọng nói của Mỗ Hoàng đế mang theo một chút tức giận, trong cặp mắt sáng tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải tới chỗ mẫu hậu dùng cơm trưa, nha đầu kia chết sống không để ý hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đều là ngửa đầu, lỗ mũi nhìn trời, hỏi hắn có muốn ăn thịt hay không, mẫu hậu cũng có chút bất mãn xem xét hắn, hắn lại đi học nướng thịt đền một chén cho nàng không được sao. Một lần sảy chân để hận nghìn đời. À, được, được, không cười rồi. Long Ngạo Thiên sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng giống như hơi sợ xem xét sắc mặt đen sẫm của hắn. Sau đó Mỗ Hoàng đế xoay người, giống như hiến vật quý, mang ra thành phẩm mà bản thân vừa mới làm. Một cái chén ngọc khắc rồng đầy tinh xảo, giống như đựng canh, trong đó có mấy vật thể đen sẫm nổi lơ lửng. Hai người khóe miệng giật giật, có một loại dục vọng muốn nôn mửa. Đến, giúp trẫm nếm thử. Hiên Viên Mặc một mặt chờ mong nhìn bọn họ, những người khác đi cả nhắc nhìn nhìn chén canh kia, rồi sau đó tràn ngập đồng tình xem xét Long Ngạo Thiên và Hiên Viên Ly. Hoàng huynh, vẫn là không cần đi. Mỗ công chúa một mặt ai oán, nhị ca ta vừa mới ăn no rồi. Mỗ thái tử mặt không đỏ khí không gấp nói dối, ánh mắt cũng không dám nhìn chén canh kia, sợ nhổ ra. Mày kiếm nhướn lên, các ngươi ăn hay là không ăn? Hai người liếc nhau, đều ở trong mắt của nhau thấy nước mắt. Bọn họ không nên nhiều chuyện chạy tới, hiện tại tốt lắm đi. Cùng gian nan nuốt một chút nước miếng, Hiên Viên Ly cười gượng mở miệng. Ha ha, Hoàng huynh, ngươi làm món này là món gì a? Bẩm công chúa, là một món của Mông Man đế quốc, đem thịt dê hoặc thịt bò nấu ở nước ấm không quá. Góc chuyện audio chấm cơm, nóng, mà lại đủ để làm chín thịt, đợi nước trở lại nhiệt độ bình thường thì dùng làm canh, nhưng là không có tên. Ngự chủ ở một bên cung kính đáp lời, đồng thời cũng cảm thấy hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, nói, hoàng đế bệ hạ tay nghề cũng quá kém đi, nước canh nhìn chẳng khác nào nước lã đi. Có phải là món ăn mà hôm qua chúng ta ăn không? Long Ngạo Thiên lập tức nhớ lại đi lại, rồi sau đó nhìn về phía Hiên Viên Mặc, ánh mắt càng thêm có thâm ý khác. Vâng, ngự chủ gật gật đầu, thấy ánh mắt của Long Ngạo Thiên, Hiên Viên Mặc ý xấu hổ nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng. Không phải đâu, Hoàng huynh, ngươi làm cũng chênh lệch quá lớn đi, này cùng ngày hôm qua hình thức hoàn toàn không giống nhau đi. Hiên Viên Ly không sợ chết gào to, sau khi nói xong phát hiện không khí không quá đúng. Chỉ thấy Hoàng huynh nhà mình đen mặt nhìn nàng, những người khác đều ẩn ẩn vì nàng mà chảy ra một chút mồ hôi lạnh. À, Hoàng huynh ta là nói, ngươi làm so ngày hôm qua làm tốt xem hơn. Xem, này canh là cỡ nào trong suốt trong vắt không gợn sóng. Đều có thể ở bên trong nuôi sống cá rồi. Cuối cùng nửa câu không dám nói. Vậy các ngươi giúp ta nếm thử xem hương vị có thiếu gì hay không. Hiên Viên Mặc mặt hoài nghi nhìn nàng, hai người lại vẻ mặt cầu xin liếc nhau. Hoàng huynh, nhị ca chúng ta thật sự ăn no rồi. Các ngươi đi vào cho trẫm nếm thử, lạnh giọng đối với ngự chủ bên ngoài ra lệnh, đã là lười lại phản ứng đến hai người. Hai người trong lòng biết đem hắn chọc giận, nhưng là ngẫm lại đi ăn đồ ăn khủng bố kia, bọn họ vẫn là chọc não hắn tốt lắm. Nhóm ngự chủ không yên tiêu sái đi lại, tuy rằng biết đồ ăn này khẳng định không thể ăn, nhưng là hoàng đế bệ hạ tự mình nấu đồ ăn, bọn họ. Một đám căng thẳng nhìn hắn. Bệ hạ chúng tiểu nhân làm sao có thể có phúc khí như vậy? Bọn họ chẳng qua là ngự chủ, nói cao quý chút chính là đầu bếp tôn quý nhất thiên hạ, nhưng là lại tôn quý cũng không có tư cách ăn cơm hoàng đế bệ hạ tự mình làm đi. Cho các ngươi ăn, các ngươi liền ăn. Nếu là không thể ăn, đưa đến chỗ nàng, coi cá tính của nàng không biết sẽ nói ra cái gì chèn ép hắn, hơn nữa không thể ăn gì đó, trong tiềm thức hắn cũng không muốn cho nàng ăn vào. Cửu lĩnh ngự chủ bước ra khỏi hàng, co rúm lại thân mình, kẹp lên một miếng, ở trước ánh mắt đồng tình của Hiên Viên Ly và Long Ngạo Thiên, cùng với ánh mắt đầy chờ mong của Hiên Viên Mặc, đem miếng thịt đen tuyền bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt vài cái, trên mặt thần thái hạnh phúc chợt cứng đờ, lập tức dùng một gương mặt như cương thi tiếp tục nhấm nuốt, rồi sau đó gian nan nuốt xuống, tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm hắn thống khổ nuốt xuống miếng thịt dê. Cuối cùng kéo kéo khóe môi, một mặt nịnh nọt, hoàng thượng ăn ngon, ăn tốt lắm. Ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, hoàng thượng tự mình nấu gì đó, hắn có thể nói không thể ăn sao? Mượn hắn lá gan hắn cũng không dám a. Thật sự, Hiên Viên Mặc rất là hoài nghi nhìn hắn cũng không phải ngu ngốc, bản thân lần đầu tiên vào bếp, hơn nữa thức ăn này quả thật rất không đẹp mắt, sẽ ăn rất ngon. Đúng vậy, ngự chủ kia kiên định gật đầu, trên mặt đều là thần sắc hạnh phúc như là ăn được mỹ thực thiên hạ khó gặp. Long Ngạo Thiên và Hiên Viên Ly không hẹn mà cùng sau lưng phát lạnh, xem ngự chủ kia rõ ràng trợn tròn mắt nói lời dối, nếu ăn ngon, vậy trên thế giới này còn có gì khó ăn sao? Thả thử ý tưởng của bọn họ đi, bọn, góc chuyện audio chấm cơm. họ cũng không tưởng như vậy làm thấp đi Hiên Viên Mặc, nhưng là sự thật đặt tại trước mắt. Hiên Viên Mặc thấy hắn biểu cảm như thế chân thành tha thiết, vì thế vừa lòng gật đầu, cầm trong tay canh đưa cho hắn. Vậy trẫm liền thưởng cho ngươi ăn đi, lại làm một chén. Mỗ hoàng đế nói xong liền quay đầu tiếp tục bận việc đứng lên, tuy rằng hắn không biết vừa mới làm được không ăn được, nhưng là khó coi hắn là đã nhìn ra, hắn muốn làm được đẹp mắt mới thôi. Ngự chủ kia trên mặt cười sán lạn như hoa, vui sướng tiếp nhận bát của hắn, đồng thời ở trong lòng khóc đến chết đi sống lại. Làm cái gì a, hoàng thượng làm so độc dược còn khó ăn, cơ nhiên còn muốn thưởng cho hắn. Hu hu hu, mọi người một mặt không đành lòng xem xét thủ lĩnh ngự chủ kia đem kia canh ăn không còn một giọt, ăn xong sau khóe mắt rõ ràng có nước mắt, bộ dáng thê thảm cực kỳ. Nhưng vào lúc này, chén canh thứ hai của Hiên Viên Mặc ra lò, lần này thoạt nhìn nhưng là trông đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng nước vẫn là trong suốt như vậy, nhưng là thịt đã có màu bình thường rồi. Ai sẽ giúp trẫm nếm thử? Cặp mắt như đá quý quét toàn bộ người ở đây. Hiên Viên Ly cười gượng vài tiếng. Hoàng huynh, ta nhớ tới đi tìm hoàng tẩu chơi đâu, ta đi trước. Nói xong đã nghĩ chạy. Đứng lại, giọng nói tràn đầy khí phách vang lên, thành công làm bước chân của Hiên Viên Ly dừng lại. Ly Nhi hiện tại đi tìm nàng, nói không chừng liền bại lộ hắn hiện tại đang làm cái gì, cho nên tuyệt đối không thể để nàng đi. Hoàng huynh, mỗ công chúa vẻ mặt cầu xin quay đầu, không là thật sự muốn nàng thử đồ ăn đi. Con mắt xoay xoay, ngẫm lại hoàng tẩu ngày đó đã dạy nàng từ đạo hữu bất từ bần đạo, vì lợi ích của mình mà không tiếc tổn hại lợi ích của người khác theo Baidu, lúc này chỉ Long Ngạo Thiên ca ca nói hắn rất muốn ăn đồ ăn ngươi làm. Hiên Viên Mặc cùng Long Ngạo Thiên đã có mười mấy năm giao tình, cho nên Hiên Viên Ly cùng Long Ngạo Thiên cũng nhận thức từ trước đến nay lấy huynh muội tương xứng. Long Ngạo Thiên khóe miệng giật giật, nha đầu kia lúc nào trở nên lòng dạ hiểm độc như vậy. Lại nhìn ánh mắt chờ mong của nhị ca nhà mình, khóe mắt cũng không ức chế được rút rút, một bộ dạng liều mạng. Được rồi, ta nếm thử. Nhị ca như vậy nỗ lực tưởng lấy lòng người kia, hắn này làm huynh đệ không thể giúp đại ân, hỗ trợ ăn cũng là không phải là không thể được, hơn nữa hắn là nam nhân, để nữ nhân chịu loại tội này, có không phải là phong độ của thân sĩ, nhưng là... Ai, vì thế, một đôi đũa ngọc chế tinh xảo, bị đưa tới trên tay hắn, gương mặt đen sẫm của Hiên Viên Mặc tràn đầy chờ mong, bưng đồ ăn đứng ở trước mặt hắn. Nhìn nhị ca trong mắt hướng tới, mỗ thái tử khóe miệng lại ức chế không nổi rút rút, cầm đôi đũa kẹp lên một khối, rồi sau đó ở trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Hiên Viên Mặc đem thịt bỏ vào trong miệng, ăn, cười đến có chút gượng ép. Như thế nào, hắn có thể bản thân nếm thử, nhưng là lo lắng chính mình thường không thể nhận xét một cách khách quan, đám ngự chủ kia cũng không dám nói thật ra, cho nên hắn thật chờ mong tam đệ đánh giá. Kéo kéo khóe môi thử tính mở miệng, nhị ca, ngươi cảm thấy đâu? So vừa mới làm là tốt một chút đi. Mỗ hoàng đế tính bảo thủ mở miệng phỏng đoán, khóe miệng giật giật tốt một chút, vừa mới là cháy khét hiện tại là không chón, ai có thể nói cho hắn tốt chỗ nào rồi hả? Góc chuyện audio.com, không là giống nhau khó ăn sao? Nhìn ngó hai chén canh đều trong suốt giống nhau, chắc chắn hương vị cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ừ, đúng vậy, tốt lắm. Ăn, lương tâm vốn chuẩn bị an ủi nhị ca một chút, khởi biết thấy nhị ca trong mắt đều là thần thái sung sướng, hắn sẽ không cũng giống ngự chủ kia muốn ăn hết cả bát đi. Vì thế lâm thời chuyển biến, ăn ngay nói thật, nhị ca kỳ thực không chín, mày kiếm nhướn lên, để canh ở trên bàn, có chút thất bại, nấu không thể ăn cũng không sao, nhưng là thế nhưng đều nấu không chín. Nhị ca kỳ thực cũng không có sao, lại nấu một chút thì tốt rồi. Long Ngạo Thiên nhìn bộ dáng xa suốt của hắn, có chút không đành lòng an ủi. Thật vậy chăng, mỗ hoàng đế trong mắt hy vọng lại dâng lên, thoạt nhìn tựa như một đứa trẻ chọc người thương yêu. Thật sự, hắn trái lương tâm gật gật đầu, cũng không biết nói dối ông trời có cho sét đánh chết hay không. Vì thế, bên cạnh hỏa lò lại xuất hiện bóng dáng bân rộn của người nào đó. Tiểu thư, nghe nói Thanh Loan nữ đế cùng Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cùng hồi cung rồi. Tiểu Nguyệt đem chuyện nhiều chuyện mình nghe được nói cho Vũ Văn Tiểu Tam. Mỗ nữ không hứng thú ngáp một cái, đây là đương nhiên, bởi vì Thương Thương ngày hôm qua đã đồng ý với nàng. Chỉ là nàng ngược lại tò mò hắn làm thế nào đuổi người ra ngoài. Biết nguyên nhân không? Biết, là Hy Vương phủ cháy rồi. Tiểu Nguyệt giúp nàng đấm bóp bả vai, thuận tiện mở miệng. Hy Vương phủ cháy rồi sao? Khóe miệng giật giật, Thương Thương là thừa tiền dùng lửa thiêu à? Tam Vương Phi, Thái Hậu phái nô thì tới xin ngài qua. Một công ty xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Hết, có thể nói nghe là chuyện gì không? Vũ Văn Tiểu Tam cười đến hiền hòa. Công ty thấy nàng hòa ái dễ gần như thế, liền nói ra tất cả những việc mình biết. Không có gì, hình như là Thanh Loan nữ đế tới đây gặp Thái Hậu, nói rằng rất là khâm phục tài năng của Tam Vương Phi cho nên muốn gặp ngài. Tình địch tìm tới cửa. Có gặp không đây? Mỗ nữ lâm vào trong cao độ bối rối. Lại nói nàng cũng không thích người khác ngày ngày chú ý tới Thương Thương nhà nàng. Vì vậy bộ dáng duyên dáng sang trọng đứng lên. Đi thôi, vào trong đại điện của cung Phượng Tường, Thái Hậu và Phượng Phi Yên không biết đang ở đây nói những gì. Mẫu hậu, Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì mở miệng chào hỏi, rồi sau đó hướng về phía Phượng Phi Yên hơi thi lễ. Thanh Loan nữ đế, Thái Hậu cười gật đầu một cái kêu nàng ngồi xuống. Phượng Phi Yên cũng cười mở miệng, lần trước trong thọ yến của Thái Hậu Hiên Viên Đế Quốc chỉ thấy qua Tam Vương Phi tài tình như vậy đúng là trẫm cũng có chút khâm phục. Ha ha, được Thanh Loan nữ đế khen như vậy, bổn Vương Phi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mỗ nữ che miệng cười khẽ, hẳn là nửa điểm cũng không khiêm tốn. Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng rực rực khóe miệng, ngay cả Phượng Phi Yên cũng mơ hồ có chút im lặng. Bình thường tình huống như thế không phải nên trước tiên là nói quá khen sao? Thế nào trực tiếp trở thành vinh hạnh rồi hả? Lại nói mẫu hậu thọ yến đã qua lâu rồi, Thanh Loan nữ hoàng mấy ngày nay có xem qua phong cảnh Hiên Viên Đế Quốc chúng ta chưa? Vũ Văn Tiểu Tam giống như lơ đãng mở miệng, đồng thời cũng là đang nhắc nhở thọ yến đã xong rồi, ngươi cần phải trở về đi. Phượng Phi Yên tự nhiên nghe ra được ý tại ngôn ngoại, khẽ cười mở miệng. Kể ra chẳng còn không có. Góc chuyện audio.com, thời gian đi xem phong cảnh Hiên Viên Đế Quốc ngược lại đem Hy Vương Phủ trong ngoài sờ soạng hết sạch không bỏ sót, quả nhiên là xa hoa, so với hoàng cung của chẳng cũng không thua kém bao nhiêu. Câu này chính là một nửa thử dò xét, một nửa thị uy rồi. Mỗ nữ che miệng cười khẽ, bổn Vương Phi mới vừa nghe nói Hy Vương Phủ cháy rồi, sau khi xây dựng lại không biết hình dáng ra sao đâu. Lời ngầm, cái Hy Vương Phủ đó bị ngươi mò sạch rồi, cháy rồi sẽ xây dựng lại, nói không chừng liền đổi tạo hình rồi. Bộ mặt Phượng Phi Yên hơi cứng đờ đến mức khó có thể nhận ra, ánh mắt cũng đầy thâm ý lại nhìn sang Vũ Văn Tiểu Tam. Tình cảm giữa Tam Vương Phi và Tam Vương gia như thế nào? Vũ Văn Tiểu Tam hiểu rất rõ hàm ý, chính là muốn tranh đấu cùng với nàng. Do đó nàng ta không ngại nhắc nhở nàng đã là phụ nhân có chồng, căn bản cũng không có tư cách cùng tranh với nàng ta. Thái hậu càng nghe càng cảm thấy giữa hai người có mùi thuốc súng, được nghe câu này càng thêm có phần kinh ngạc. Ngạo Nhi cùng Tam Nhi tình cảm như thế nào hình như không có bao nhiêu quan hệ với nữ hoàng một nước khác như nàng ta chứ. Hơn nữa tại sao lại nói tới điểm này, bổn Vương Phi và Vương gia tình cảm dĩ nhiên là cực tốt cho nên Vương gia chưa bao giờ can thiệp bất luận một quyết định nào của bổn Vương Phi. Vũ Văn Tiểu Tam cười đến mặt ngọt ngào, không can thiệp bất kỳ một quyết định nào của ta, cái này bao gồm cả ý định trèo tường. Thái hậu cười thật vui vẻ, xoa xoa tay Vũ Văn Tiểu Tam, mở miệng. Ai ra đã sớm biết Ngạo Nhi sẽ phát hiện Tam Nhi là người tốt, nhìn xem, đây không phải là khổ tận cam lai rồi ư. Vũ Văn Tiểu Tam rực rực khóe miệng, im lặng nhìn Thái hậu, được rồi, nàng thừa nhận là nàng nói dối. Phượng Phi Yên nét mặt lần nữa cứng đờ, có chút chế giễu mở miệng. Tam Vương gia ngược lại thật rộng lượng, lần này thì Thái hậu cao lông mày rồi, nếu như nghe không hiểu ý trào phúng trong lời nói của Phượng Phi Yên, bà đã không làm được người thống trị cao nhất ở hậu cung trong nhiều năm như vậy rồi. Có chút không vui nhìn Phượng Phi Yên một cái, ai ra nghe có chút không hiểu lời nói Thanh Loan nữ hoàng rồi, Ngạo Nhi đối với Tam Nhi ngàn y trăm thuận, dĩ nhiên là bởi vì quan hệ vợ chồng của bọn họ tốt, sao lại nhắc tới hai chữ rộng lượng chứ. Dù sao cũng là ở trên địa bàn Hiên Viên Đế Quốc, Phượng Phi Yên cũng không dây dưa nhiều trong vấn đề này, chỉ là mở miệng cười. Ngược lại trẫm lỡ lời, kính xin Tam Vương Phi bỏ qua cho mới phải. Một chút chuyện nhỏ này, bổn Vương Phi đâu có thể tính toán chi ly cùng Thanh Loan Nữ Đế, Thanh Loan Nữ Đế cũng không nên quá cảm động mới được. Phải biết bổn Vương Phi từ trước đến giờ rộng lượng, mặc dù không thể phổ độ chúng sanh, nhưng mà từ bi rộng lượng thì mọi người ai cũng đều biết, người cũng không cần quá sùng bái mà. Mỗ nữ không chút nào khiêm tốn mở miệng, lời của nàng lại khiến cho mọi người không hẹn mà cùng rực rực khóe miệng, rộng lượng. Từ bi rộng lượng đến mức mọi người đều biết, không nên quá sùng bái ngươi, khoe khoang như thế làm cho người ta. Phượng Phi Yên giật giật khóe miệng, không biết nói cái gì mới thỏa đáng đây, khóe miệng cứ co giật nửa ngày, hẳn là nói cái gì cũng không tiện để đáp trả, đối mặt với người da mặt dày như vậy thật làm cho nàng không biết nên như thế nào mới phải. Gương mặt đã có nét già lão của Thái Hậu cũng không thể ức chế mà vặn vẹo, nha đầu Tam Nhi này cũng. Góc chuyện audio.com, quá, Tiểu Nguyệt thì lại là vẻ mặt chết lặng, nàng đã thành thói quen, đúng, là thói quen, nhưng vẫn im lặng vô cùng. Thái Hậu, công chúa Long Diệu Đế Quốc cầu kiến, thì báo lại, Thái Hậu mở miệng cười, công chúa Long Diệu Đế Quốc cũng tới sao, hôm nay trong điện của ai ra thật náo nhiệt quá, mau mời nàng vào đi. Vũ Văn Tiểu Tam rực rực khóe miệng, thiệt là tới một đã không tính lại còn tới hai. cái tên Hiên Viên Vô Thương yêu nghiệt đáng chết rước cho nàng thêm phiền toái. Phượng Phi Yên khóe môi cũng nâng lên một nụ cười khẽ trào phúng, nếu đoán không nhầm, Long Từ Nghiên này không phải nhắm vào Vũ Văn Tiểu Tam tới, mà là đến để nhằm vào nàng. Đến bây giờ còn không làm rõ được ai mới là đối thủ chân chính, người ngu ngốc như vậy cũng không xứng là địch thủ của nàng. Đang suy nghĩ, một nữ tử mặc bộ áo tím đã đạp bước đi vào, cười nhẹ nhàng đi vào điện, hướng về phía Thái Hậu hành lễ. Long Diệu công chúa Long Từ Nghiên bái kiến Hiên Viên Thái Hậu. Đối với vị Thái Hậu này, Long Từ Nghiên vẫn rất có hảo cảm, bởi vì hôm đó trên Thọ Yến, chính là Thái Hậu giúp nàng nói một câu, muốn đem gả nàng cho Hiên Viên Vô Thương, mặc dù không thành công, nhưng như vậy là đứng về phía nàng không phải sao. Thái Hậu gật đầu cười. Nhà đầu Từ Nghiên cũng tới thăm Ai Gia rồi, hôm nay thật náo nhiệt, không ngờ Ai Gia tuổi đã cao còn có nhiều người nhớ thương như vậy. Lời tuy là nói vậy, bà dĩ nhiên cũng biết không phải vì bà mà đến, Long Từ Nghiên vì Phượng Phi Yên mà đến là chuyện rất bình thường, nhưng mà Phượng Phi Yên sau khi đến cũng là trực tiếp tìm Tam Nhi, chẳng lẽ Tam Nhi có cái gì thất lễ với nàng ta. Tuy nói Tam Nhi là nàng dâu mà bà cũng rất thích nhưng mà trước ích lợi quốc gia, dù thích hơn nữa cũng chỉ là nàng dâu, trong lòng của bà tất nhiên có sự cân nhắc. Nghĩ tới đó thì nụ cười trên mặt càng thêm hiền hòa, chỉ là ánh mắt dẫn theo chút màu tối. Long Từ Nghiên xấu hổ cười một tiếng, liền tìm một chỗ ngồi xuống, cặp mắt đẹp quét một cái về hướng Phượng Phi Yên, lúc này mở miệng chào phúng. Thành Loan nữ đế tới sớm như vậy, chỉ là Hy Vương gia lại không ở nơi này, tới nữa sớm cũng vô dụng. Lời này của Long Diệu công chúa ngược lại kỳ lạ, chậm tới thăm Hiên Viên Thái Hậu thế nào mà từ trong miệng công chúa hình như là tới đây để gặp Hy Vương gia. Nếu chậm muốn gặp Vô Thương tự nhiên sẽ đi Thất Vương phủ, làm sao phải tới Phượng Tường cung chứ? Phượng Phi Yên tuy là khinh thường tranh nhau, nhưng làm hoàng đế một nước dĩ nhiên là không thể để bị chê cười trước mặt nhiều người như vậy. Nếu nàng không mở miệng phản bác, mặt mũi của nữ hoàng như nàng đặt ở nơi nào đây? Thành Loan nữ hoàng vẫn là không nên gọi Vô Thương, thân thiết như vậy, ai không biết còn tưởng rằng các người đã ở cùng nhau đâu rồi, bổn cung cho là thân là nữ nhân, vẫn nên dè dặt một chút thì tốt hơn. Lời này chính là châm chọc Phượng Phi Yên không có liêm sỉ rồi. Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng. Thành Loan quốc của trẫm là nước nữ tôn, nữ tử hào phóng một chút cũng là đương nhiên, nếu không làm sao theo đuổi được Mỹ Phu Lang. Ngược lại Long Diệu công chúa, nữ tử của một nam tôn nước, hơn nữa là công chúa cao quý thế nhưng cùng với trẫm vào ở Hy Vương phủ cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. Lời vừa nói ra này, da mặt Long Từ Nghiên dù dày cũng có chút không chịu nổi, hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên trong lúc nhất thời hẳn. Góc chuyện audio.com là không lời ứng đối. Thấy các nàng hai người phấn khích, Vũ Văn Tiểu Tam không thú vị ngáp một cái. Thật không hiểu được các nàng đều không xấu, Thương Thương nhất định đều không để ý tới, dưới tình huống này không nghĩ làm thế nào đi lấy lòng của nam nhân, lại cùng chạy đến đây cãi vả. Thái Hậu nhìn khí thế Dương Cung Bạt Kiếm này cũng mơ hồ có chút không vui, hai người muốn gây gổ đại khái có thể đi ra ngoài cãi nhau, vì sao nhất định phải chạy đến Phượng Tường Cung của bà để náo loạn. Vì vậy giọng nói có phần khó chịu ên tiếng. Ai ra có chút mệt mỏi, Thanh Loan nữ hoàng cùng Long Diệu công chúa có rảnh rỗi hãy trở lại sau để ngồi đi. Phượng Phi Yên đứng dậy, mở miệng nói. Vậy Phi Yên cũng không làm phiền, cáo từ. Từ Nghiên cũng trở về đi, lần sau có cơ hội, sẽ trở lại thăm Thái Hậu. Long Từ Nghiên khẽ cười mở miệng, chỉ là nụ cười không chạm đáy mắt bị Phượng Phi Yên chèn ép như vậy, là ai cũng không vui mừng nổi. Nhưng nếu là Vũ Văn Tiểu Tam, cái câu nói kia của Phượng Phi Yên liền có thể dễ dàng bị hóa giải. Mỗ nữ nhìn bóng lưng Long Từ Nghiên, lắc đầu một cái, nàng còn chuẩn bị để Long Từ Nghiên trước hết giúp nàng chèn ép sĩ khí của Phượng Phi Yên cơ đấy, hôm nay gặp mặt rõ ràng là không được a hát. Với đạo hạnh như thế này, sợ rằng nếu không phải có một thân phận của công chúa Long Diệu, Phượng Phi Yên dễ dàng tìm ra cơ hội chém giết nàng ta rồi. Đang suy nghĩ, Thái Hậu quay đầu hướng nàng lên tiếng. Tam Nhi cùng Thanh Loan nữ hoàng từng có quan hệ sao? Vũ Văn Tiểu Tam sừng sốt một chút, không hiểu rõ ý nghĩa, không lâu sau cũng phản ứng lại, dương môi khẽ cười. Mẫu hậu quá lo rồi, thần tức cùng Thanh Loan nữ hoàng cũng chỉ là mấy ngày trước đây gặp qua ở trên Thọ Yến của ngài, hôm nay là lần thứ hai, chớ nói đến đã từng có đụng chạm. Ngược lại dường như là Long Diệu công chúa có xích mích với nàng. Nói qua cũng không quên nói lảng sang chuyện khác, đem chú ý của Thái Hậu di chuyển đến trên người của Long Từ Nghiên. Nàng tự nhiên biết Thái Hậu dù thích mình thế nào, đứng trước ích lợi quốc gia thời điểm bỏ qua nàng khẳng định cũng không có chút do dự nào, cho nên sẽ không ngây ngốc thừa nhận từng có qua lại, hơn nữa các nàng đụng chạm là bởi vì Hiên Viên Vô Thương, cũng không phải là Hiên Viên Ngạo, để bà mẹ chồng biết lòng mình có dị niệm rõ ràng là hành vi tìm chết. Thái hậu nghe nàng nói như thế, yên tâm gật đầu một cái, suy nghĩ chuyện vừa rồi chắc là trùng hợp, vì vậy không tiếp tục níu lấy cái vấn đề này nữa, có chút cảm thán mở miệng. Hai nữ tử tranh đoạt như vậy, ai ra thật là có chút hiếu kỳ Vô Thương sẽ chọn người nào đấy. Mỗ nữ trong nháy mắt đen mặt lại, ở trong lòng thưởng cho Thái hậu một cái liếc mắt, Vô Thương muốn chọn cũng là chọn ta, không có quan hệ với các nàng. Nhưng mà lời như vậy chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi, nếu nói ra ngoài, sợ rằng nàng sẽ bị kéo ra ngoài chém bay. Vì vậy chỉ đành phải mở miệng cười nói, Vô Thương vương gia thật là có phúc lớn, khiến thần tức cũng có chút hâm mộ rồi. Loại chuyện như vậy, một người nữ nhi như con hâm mộ cái gì? Thái hậu mở miệng cửa mắng nhẹ, nhưng trên mặt cũng không có vẻ mất hứng, bởi biết rằng nàng đang nói đùa. Tốt lắm, Hiên Viên Mặc mang sang bát canh thứ ba, nhìn ngó Long Ngạo Thiên. Mộ thái tử rực rực khóe miệng, nhìn bát canh kia màu không khác mấy bát trước nhiều lắm, đáng thương tội nghiệp nhìn Hiên Viên Mặc. Góc chuyện audio.com, ánh mắt nói rằng, không cần như vậy tra tấn ta đi, lúc này ôm bụng, nhị ca ta là thật sự không thể lại ăn sẽ no chết ta rồi. Vì thế cặp mắt như đá quý của mỗ hoàng đế lại tập trung ở trên người Hiên Viên Ly lui về phía sau vài bước hắc hắc ngây ngô cười. Hoàng huynh ta thật sự không có thể ăn, bởi vì... Không có thể ăn, vậy về sau hoàng huynh xuất cung đi chơi, sẽ không mang ngươi theo rồi. Hiên Viên Mặc giống như lơ đãng mở miệng, rồi sau đó chờ cô gái nhỏ kia chịu thua. Hiên Viên Ly rực rực khóe miệng, nội tâm vô cùng rối rắm, nói hoàng huynh tuy rằng rất ít mang nàng xuất cung đi chơi, nhưng là tốt xấu cũng mang quá không ít lần, nàng hôm nay nếu cự tuyệt chỉ sợ về sau cơ hội được một lần đi chơi đều không có rồi. Ở trong lòng cân nhắc một hồi, cuối cùng trên mặt treo lên biểu cảm thống khổ đến cực điểm, mở miệng nói. Hoàng huynh kỳ thực ta rất muốn ăn, vừa mới chính là vui đùa. Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, ánh mắt ý bảo ngự chủ cho Hiên Viên Ly một đôi đũa. Mỗ công chúa run run bắt đầu từ trong bát canh nước trong đến cơ hồ có thể nuôi cá, gắp ra một miếng thịt, sau đó nhanh chóng ném vào miệng, ngay cả nhai dũng khí đều không có, trực tiếp nuốt đi xuống. Sau đó, cười tủm tỉm mở miệng, hoàng huynh cũng không tệ, phải không? Hiên Viên Mặc sắc mặt âm trầm đáng sợ trực tiếp nuốt vào, chỉ sợ ngươi ngay cả mùi vị đều không biết đi. À, Hiên Viên Ly hơi sợ nhìn hắn một chút, run run mở miệng. Hoàng huynh ta đã biết đến hương vị là... Nói xong lại nhìn hắn biểu cảm càng thêm âm trầm, mỗ công chúa cả người run lên, chỉ phải thành thành thật thật nói. Quả thật không biết lại ăn thêm một miếng ăn vào biết mới thôi. Giọng nói tràn đầy khí phách vang lên, đế vương uy áp phát ra, trong giọng nói là tuyệt đối chân thật đáng tin. Hiên Viên Ly vẻ mặt cầu xin nhìn hắn, không phải đâu, còn muốn ăn một miếng nữa. Này không phải là muốn mạng của nàng sao? Long Ngạo Thiên đầy mặt đồng tình đứng ở một bên, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Hiên Viên Ly kia cảm thấy may mắn lúc nhị ca bảo hắn nếm thử, hắn không có trực tiếp nuốt, bằng không hắn cũng phải ăn hai miếng thịt tươi. Vì thế, mỗ công chúa lại ăn một miếng, ngửa đầu giống như thâm trầm nhai, để che giấu ý niệm bản thân muốn gào khóc lớn, ra sức ăn xong sau, dùng sức đem nó nuốt xuống, rồi sau đó quay đầu ăn ngay nói thật. Hoàng huynh, không có hương vị, quả thật không có hương vị, hơn nữa là một điểm hương vị đều không có. Trên thực tế chính là không có hương vị, tuy rằng không thể ăn, nhưng là cũng không khó ăn, chính là đối với Hiên Viên Ly này sống ở hoàng gia, mỗi ngày ăn sơn hào hải vị mà nói, một bát đồ ăn không có hương vị chỉ biết là khó ăn, căn bản chính là quá khó ăn. Khó ăn không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhìn tiếp xem Long Ngạo Thiên, so với hắn, bản thân xem như tốt ít nhất thịt lần này chín. Vì thế mỗ hoàng đế lại bắt đầu bận rộn, hơn nữa đem Hiên Viên Ly và Long Ngạo Thiên ở tại chỗ này, cưỡng chế giúp hắn thử đồ ăn thử hết cả buổi trưa. Làm cho Long Ngạo Thiên và Hiên Viên Ly đều ôm bụng, cong vẹo tựa vào băng ghế thì rốt cuộc Hiên Viên Mặc cũng thành công, tuy rằng canh vẫn là trong suốt đáng sợ, nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều. Mỗ hoàng đế thỏa mãn than thở, hôm nay cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi không tới, liền không có người giúp ta thử đồ ăn rồi. Hiên Viên Ly vẻ mặt cầu, góc chuyện audio.com, xin nhìn hắn, chợt đầu quẹo qua hỏi. Hoàng huynh, ngươi nhiều phi tử như vậy, nếu để cho các nàng lại giúp ngươi thử đồ ăn, các nàng khẳng định rất thích ý, vì sao nhất định phải tra tấn chúng ta? Long Ngạo Thiên vừa nghe cũng thâm chấp nhận, một mặt hoang mang nhìn Hiên Viên Mặc có phương diện tài nguyên miễn phí này vì sao không cần, làm chi khó xử huynh đệ. Hiên Viên Mặc vừa nghe, ngắn ngủi sững sờ một chút, sau đó trên gương mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một nụ cười tràn đầy ôn nhu, môi mỏng khêu gợi phun ra vài từ làm cho bọn họ suýt nữa ngã quỷ. Đã quên, lần sau tìm các nàng. Đã quên, còn nghĩ có lần sau. Cái này Hiên Viên Ly mới biết được bản thân hỏi có bao nhiêu sao sáng suốt. nếu không hỏi, có lẽ lần sau Hoàng huynh tìm người thử đồ ăn, không hay ho hay là hai người bọn họ. Nhị ca, ngươi hôm nay không cần xử lý chính vụ. Long Ngạo Thiên cảm thấy không nói gì, hắn ở Long Diệu làm thái tử cũng mệt mỏi nửa chết nửa sống, mà hắn làm hoàng đế ngược lại như vậy rảnh rỗi. Là đạo lý gì, trên mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một nụ cười mang theo nhiều điểm sát ý. Chính vụ, buổi tối lại đi xử lý, hơn nữa có một ít người chủ động vì trẫm phân ưu cần xử lý chính vụ tự nhiên cũng ít rất nhiều. Long Ngạo Thiên vừa nghe tự nhiên biết hắn nói người chủ động thay hắn phân ưu là ai, nhìn nhiều người nhiều miệng ở ngự thiện phòng, đem lời muốn hỏi đặt ở trong lòng, vẫn là đợi lại nói. Tốt lắm, trẫm đi về trước, các ngươi cũng trở về đi. Hiên Viên Mặc nói xong, khiến cho tổng quản thái giám bưng thành phẩm mới nhất của hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng ngự chủ thấy hắn phải rời khỏi, nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền đến thời gian làm bữa tối, bệ hạ nếu lại tại nơi này làm ầm ĩ, hôm nay toàn bộ hoàng cung đều không có bữa tối rồi. Chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi hoành động, hơn nữa bọn họ cũng rất là lo lắng thái hậu nương nương đã biết việc này, lại hỏi trách bọn họ, làm sao có thể để hoàng thượng tự mình nấu cơm. Hiên Viên Mặc đi tới cửa, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay trẫm chưa có tới nơi này, biết sao? Thanh âm thật đạm nhưng làm cho không người nào có thể kháng cự. Mọi người vừa nghe, mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là cùng mở miệng. Vâng, tự nhiên không thể làm cho người ta biết hắn đã tới, bằng không mẫu hậu bên kia không thể nào nói nổi, nếu để cho phi từ hậu viện đã biết chỉ sợ còn muốn đi tìm nha đầu kia phiền toái. Tuy rằng coi nàng năng lực khả năng chịu thiệt là không lớn, nhưng là hắn không nghĩ bởi vì bản thân mà tạo cho nàng bị quấy nhiễu gì, huống chi còn muốn phòng bị vạn nhất. Hắn muốn làm chính là thủ hộ, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Bởi vì hai miếng thịt nàng lòng có oán khí, bất luận có phải hay không phải bởi vì hắn ăn mà làm cho nàng tức giận, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp vì nàng hóa giải hai cổ oán niệm này. Mang theo hạ nhân rời đi, để lại Hiên Viên Ly có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ca ca, ngươi nói Hoàng huynh học nấu cơm làm cái gì? Long Ngạo Thiên nhìn bóng lưng Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nói xong liền bước ra ngự thiện phòng, hôm nay bị nhị ca này nhất náo, bữa tối đều không cần ăn, hiện tại là thật no rồi, hơn nữa trong bụng đưa vào một đống nửa sống nửa chín, hương vị quỷ dị gì đó, chính khó chịu lợi hại, có lẽ hắn cần nhà xí. Hiên Viên Ly thấy hắn nói một câu kỳ quái như vậy có. Góc chuyện audio.com, chút buồn bực biết hắn đi xa chợt nghe đến bụng phát ra một tiếng vang kỳ dị, rồi sau đó chính là một hồi quặn đau, còn ẩn ẩn có cảm giác thúi lắm, lúc này vô cùng lo lắng đối với nhà xí phóng đi. Hoàng huynh thật sự là quá độc ác, trong rừng đào ngoài ngự thiện phòng khoảng 100 mét một đôi mắt thanh lãnh nhìn quét hết thảy, nếu là nàng nhớ không lầm, hoàng thượng hôm nay làm canh này, là Tam Vương Phi hôm qua cực kỳ thích ăn. Hay là, nương nương, hoàng thượng đã đi xa, ngài còn nhìn cái gì? Bên người hầu thì buồn bực mở miệng, hôm nay giữa trưa nương nương thấy hoàng thượng đi phía này, liền dẫn nàng theo đi lại, rồi sau hai người ở trong này nhìn hết buổi trưa, hiện tại hoàng thượng đều đi rồi, còn có cái gì đẹp mắt. Đi cần chính điện, nàng mau chân đến xem, có phải không phải nàng nghĩ như vậy. Tiểu đức tử, đến chỗ mẫu hậu mời Tam Vương Phi đến chỗ trẫm, nói trẫm có chuyện. Hiên Viên Mặc hướng về phía hạ nhân phân phó, nếu hắn đưa cái thứ này đến chỗ mẫu hậu, nhất định sẽ bị mẫu hậu nhìn ra đầu mối, vậy cũng chỉ có gọi nàng đến đây. Dạ, tổng quản buồn bực đạp bước đi ra ngoài, hắn từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng cùng nhau lớn lên, nhưng lần này hắn thật sự có chút không nhìn thấu tâm tư của hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng đối với Tam Vương Phi. Nghĩ tới đó con ngươi trợn to, lắc lắc đầu, nếu thật là như vậy, chuyện sẽ rất phức tạp. Chỉ là quan hệ giữa hoàng thượng và Tam Vương gia tốt như vậy, việc gì cần làm hoàng thượng sẽ phải biết đúng mực mới đúng. Thái hậu nương nương, tiểu đức tử ở bên cạnh hoàng thượng đến rồi. Phượng Hoa cười cắt đứt cuộc nói chuyện phiếm đang hồi vui vẻ giữa hai người mẹ chồng nàng dâu. Hoàng đế phái người tới làm gì? Thái hậu thấy hơi kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng nói, cho hắn đi vào. Khi tiểu đức tử bước vào điện, Vũ Văn Tiểu Tam mắt tinh phát hiện. Hắn chính là tiểu thái giám ngày đó vểnh lên lan hoa chỉ, ngón tay cái áp vào đầu ngón giữa xếp hình hoa lan, về phía Hiên Viên Mặc. Vì vậy ánh mắt có chút cuồng nhiệt bắn càn quét ở trên người hắn, ai ôi, cái tên này nha rốt cuộc cùng với Hiên Viên Mặc có xảy ra loại quan hệ kia hay không nhỉ? Nếu như đã xảy ra, vậy đã xảy ra mấy lần đây? Mỗ nữ âm thầm bỉ ổi tưởng tượng qua ở trong lòng. Tiểu đức tử vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam mang theo tìm tòi nghiên cứu, lông măng sau lưng không thể ức chế tự dựng lên, rồi sau đó cúi đầu hành lễ. Nô tài bái kiến Thái Hậu, bái kiến Tam Vương Phi. Đứng lên đi, Hoàng đế phái ngươi qua tới đây làm cái gì? giọng nói duyên dáng sang trọng của Thái hậu vang lên. Vũ Văn Tiểu Tam cũng có chút tò mò, chẳng lẽ là hoàng đế vì biết nàng đã biết giữa gã thái giám này cùng hoàng thượng rất có thể phát sinh ra tình yêu, vô cùng hiếu kỳ, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, cho nên cố ý phái thái giám này tới đây để cho nàng biết. Rất có thể, mỗ nữ nghĩ tới đó thì ở trong lòng gật đầu một cái, vì vậy ánh mắt của nàng nhìn về phía tiểu đức tử kia càng thêm cuồng nhiệt. A, ngay cả hoàng thượng cũng đã đem ngươi đưa đến nơi này để nghiên cứu, ngươi liền ngoan ngoãn để cho ta phân tích đi. Mỗ thái giám cảm nhận được ánh mắt lửa bỏng kia xuất hiện ở trên người mình, rất là mất tự nhiên, giọng nói the thé đáp lời. Nô tài khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng nói tìm Tam Vương Phi có chút việc, sai nô tài tới đây truyền Tam Vương Phi ít. Góc chuyện audio.com Kiến, có chuyện gì mà hoàng đế không thể tự tới đây nói sao? Thái hậu nhéo nhéo lông mày, có chút không hiểu. Vũ Văn Tiểu Tam mặc dù nói không biết Hiên Viên Mặc tìm mình là có chuyện gì, nhưng ở trong lòng đã bắt đầu cân nhắc gặp hay không gặp, nàng có thể tùy tiện tìm lý do từ chối, bởi vì cái tên khốn Hiên Viên Mặc này ngày hôm qua chọc cho nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà nàng đối với chuyện tình của tiểu thái giám này thật sự tò mò a. Thật ra có đi hay không cũng không sao, đi còn có thể ở trên đường hỏi han người này một chút. Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư nhà mình, cũng biết nàng không nghĩ ra chuyện gì tốt, mím mím môi, cực độ im lặng nhìn ngoài cửa, trong óc đột nhiên xẹt qua bộ mặt khóc khóc lắc lắc đầu, sao thế nhỉ, gần đây thế nào mà cứ luôn nhớ hắn. Chợt mắt hạnh trợn to, nàng không phải là bị tiểu thư truyền bệnh, cũng bất hạnh dính vào bệnh điên chứ. Tiểu Đức Tử do dự một lát, hay là quyết định giúp chủ tử của mình nói mấy câu, vì vậy mở miệng nói. Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng đang xử lý chính vụ, hình như là nhắc tới về chuyện của Tam Vương gia, chắc hẳn tìm Tam Vương Phi cũng là vì chuyện này. Thái Hậu vừa nghe thấy yên tâm một chút, vì vậy mở miệng nói. Tam Nhi đi xem một chút đi, xem Hoàng huynh tìm con vì chuyện gì. Dạ, mẫu hậu, Vũ Văn Tiểu Tam quyết định, hay là hỏi một chút tiểu tử này chuyện thái giám đi, hê hê. Tiểu Nguyệt đi theo phía sau Vũ Văn Tiểu Tam, Tiểu Đức Tử ở trước mặt dẫn đường. Chợt mỗ nữ mở miệng. Ngươi là gọi Tiểu Đức Tử hả? Mới vừa nghe hình như Phượng Hoa nói như vậy. Thái giám này run lên, tại sao hắn cảm thấy giọng của Tam Vương Phi dịu dàng có chút quá đáng? Mặc dù cảm giác vô cùng mất tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng đáp. Hồi bẩm Tam Vương Phi, nô tài đúng là gọi Tiểu Đức Tử, không biết Tam Vương Phi có gì phân phó? Không có gì phân phó, không có phân phó. Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng tỏ rõ thái độ của nàng, rồi sau đó mở miệng Tiểu Đức Tử à, thật ra là bổn Vương Phi muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Xin Tam Vương Phi cứ nói, nếu nô tài biết được nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, biết thì nói hết không giấu giếm. Mộ thái giám đáp lời bằng cái giọng nói the thế, trong bụng cũng đang thầm than, chẳng lẽ Tam Vương Phi muốn hỏi thăm hắn về chuyện của Hoàng thượng. Chẳng lẽ là Hoàng thượng cùng Tam Vương Phi lưỡng tình tương duyệt ở giữa lại đang kè Tam Vương ra. Nếu như đó là sự thật vậy thì thật là đáng tiếc. Dựa vào hiểu biết của hắn về Hoàng thượng, dựa vào chuyện Hoàng thượng hôm nay tự mình xuống bếp, nữ tử này nếu không phải Tam Vương Phi, chỉ sợ cũng đã là Hoàng hậu của Hiên Viên Đế quốc bọn họ rồi. Sau đầu Tiểu Nguyệt đội lên một cái dấu chấm hỏi to lớn, tiểu thư muốn hỏi thái giám này chuyện gì? Trong bụng mơ hồ có dự cảm không hề tốt đẹp, ai ui cũng không phải là cái chuyện gì quan trọng á. Chính là muốn hỏi một chút quan hệ giữa ngươi và Hoàng thượng, có phải rất tốt không hả? Mỗ nữ nói xong, mang thâm ý khác nhướn nhướn lông mày về phía hắn. Tiểu Đức Tử thầm than trong lòng, quả nhiên là như vậy. Hỏi trước xem hắn có quan hệ tốt hay không, sau đó muốn thông qua hắn để quan hệ với Hoàng thượng được gần gũi hơn sao. Thọ yến hôm đó hắn cũng có mặt Tam Vương Phi kỳ nữ như vậy nếu có thể trở thành Hoàng hậu đế quốc Hiên Viên, cũng là một giai thoại lớn, đáng tiếc cũng đã gả làm vợ người hai. Tuy là cảm, góc chuyện audio.com. Khái, nhưng câu hỏi của chủ tử, hắn còn là phải nói, giọng nói the thé lần nữa mở miệng. Nô tài từ nhỏ đã theo hoàng thượng cùng nhau lớn lên, so với những người khác dĩ nhiên là thân cận hơn chút. Ôi chao ôi, còn là thanh mai trúc mã nữa. Trên mặt mỗ nữ lộ ra nụ cười bỉ ổi tới cực điểm, mở miệng lần nữa. Vậy, các ngươi thân cận đến mức độ nào? Nói xong thì bắt đầu nháy mắt, Tiểu Nguyệt như bị sét đánh đi theo phía sau nàng. Không phải chứ tiểu thư muốn hỏi loại vấn đề này sao? Trời à, nàng đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a than thượng như vậy vị tiểu thư, nếu truyền tới trong lỗ tai hoàng thượng, sẽ không biết mặt rồng giận dữ tới mức nào chém chết chủ tớ bọn họ. Nghĩ tới thì rất là sợ kéo kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, nhỏ giọng mở miệng. Tiểu thư, ngài không nên hỏi. Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu liếc nàng một cái. Người biết cái gì, ta đang tìm kiếm điểm mấu chốt để buôn bán. Gì, tìm kiếm mấu chốt để buôn bán. dường như tiểu thư nhà bọn họ lần trước có nói mấu chốt buôn bán chính là thời điểm nàng đang suy nghĩ có nên viết sách về nhị vương gia và tam vương gia hay không, hiện tại còn nói mấu chốt buôn bán. Mỗ thị nữ run rẩy nhịn xuống, nhịn đau khóc Lưu Thế kích động liều mạng túm tay áo Vũ Văn Tiểu Tam. Tiểu thư, chúng ta không cần mấu chốt buôn bán có được hay không? Nếu là, tiểu đức tử từ lúc Vũ Văn Tiểu Tam vừa mở miệng hỏi vấn đề thứ hai, vẫn ở trong lòng suy nghĩ rốt cục nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng, xoay đầu một cái, đã nhìn thấy thị thị của Tam Vương Phi điên cuồng kéo tay áo Tam Vương Phi, có chút buồn bực. Tiểu Nguyệt thấy hắn quay đầu lại nhìn tay của mình, chỉ đành phải ngay lập tức đem tay của mình thu hồi lại, cũng đem lấy nửa câu nói sau của mình nuốt xuống. Nếu như lại bị vương gia kéo như kéo heo chết thì làm thế nào? Dĩ nhiên, lần này có thể là bị hoàng thượng kéo như kéo chó chết. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn suy tư như vậy nửa ngày, trong bụng suy nghĩ gã ngốc này nhất định là có ý xấu, vì vậy nụ cười ở khóe môi càng thêm rõ ràng. Tiểu đức tử công công, người cũng không cần ngượng ngùng, nhanh nhanh nói cho bổn vương phi đi. Mỗ nữ ẩn hàm mong đợi ai chà, hỏi thăm bí văn của hoàng gia thật là một chuyện đầy hứng thú, khá là thích cực kỳ. Ngượng ngùng, tiểu đức tử vừa nghe còn tưởng rằng nàng muốn biểu đạt ý là hắn đi theo bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy, dĩ nhiên là rất được thánh cưng chiều, ngượng ngùng đem chuyện hoàng thượng coi trọng mình nói ra, vì vậy thật sự có chút ngượng ngùng mở miệng. Tam vương phi, ngài cũng không cần giễu cợt nô tài đâu, dù thân cận thế nào, nô tài cũng chỉ là một hạ nhân thôi. Sạc, trong mắt mỗ nữ kim quang lấp lánh, ha ha ha. Quả nhiên là như vậy, tiểu nguyệt nhìn chăm chú vẻ mặt kích động của tiểu thư nhà mình, nhức đầu vuốt ve cái chán. Này, các ngươi bình thường là người nào hầu hạ người nào hả? Vũ Văn Tiểu Tam nói ra ý này thì nụ cười bỉ ổi càng thêm rõ ràng. Tiểu đức tử rất kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong bụng buồn bực. Tam Vương Phi làm sao lại hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn mở miệng nói. Tam Vương Phi nói đùa, dĩ nhiên là nô tài hầu hạ hoàng thượng rồi, nào có đạo lý hoàng thượng hầu hạ nô tài. Vì vậy chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam sờ sờ lên cái cằm, nét mặt kia hết sức bỉ ổi. Mộ thái giám vô cùng buồn bực tại sao hắn mơ hồ ngửi ra một chút mùi vị của âm mưu. Tiểu Nguyệt có quắc khóe miệng, đi theo sau lưng của bọn họ tràn. Góc chuyện audio.com, đầy thương hại đối với tiểu đức tử cùng với hoàng thượng, đối với tương lai của mình thì cõi lòng đầy lo lắng. Hy vọng hoàng thượng đại nhân đại lượng, đến lúc đó ngàn vạn lần không được so đo với các nàng, được rồi, cho dù muốn so đo chuyện này đúng là tiểu thư nhà bọn họ làm, lời nói cũng là tiểu thư nhà bọn họ hỏi, trả lời là tiểu đức tử, nàng làm thị thì cận thân còn ra lời ngăn trở, mặc dù không thành công, nhưng là từ trên tổng hợp lại nàng hẳn là không có lỗi đi. Cho nên phải chém cũng chỉ chém tiểu thư là tốt, ngàn vạn lần không được mua một tặng một mang theo nàng. Vậy, nói như vậy, ngươi phục vụ hoàng thượng có khoái không? Mỗ nữ treo trên gương mặt nụ cười xấu xa tiến hành tìm tòi nghiên cứu sâu hơn nữa. Mỗ thái giám còn không phản ứng kịp chỉ cho là nàng hỏi thăm hoàng thượng đối với sự hầu hạ của hắn ngày thường có hài lòng hay không, vì vậy nhếch lên lan hoa chỉ, giọng nói the thé mở miệng. Nô tài đi theo hoàng thượng đã nhiều năm rồi, hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, nếu còn phục vụ không được vị trí tổng quản này sợ rằng sớm đã đổi người ngồi rồi. Nói tới chỗ này, nét mặt tiểu đức tử rõ ràng có chút kiêu ngạo. Ai chà, còn là nhiều năm quan hệ đam mỹ. Ha ha ha, không ngờ Hiên Viên Mặc vậy mà lại là Đoạn Tụ, thật may là nàng thích Thương Thương, mà không phải là Hiên Viên Mặc, bằng không chính là làm vị hoàng hậu đầu tiên cũng bị ghê tởm mà chết. Ở bất kỳ chỗ nào cũng phải phục vụ hoàng thượng thoải mái sao? Mỗ nữ tiếp tục hỏi, tiểu đức tử sừng sốt một chút rồi sau đó như rơi vào trong sương mù gật đầu một cái. Hoàng thượng chưa từng nói không hài lòng về nô tài. Vì vậy nụ cười trên mặt mỗ nữ càng thêm rõ ràng, lời này ý tứ chính là phục vụ ở trên giường cũng rất sung sướng sao? Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình biến đổi khôn lường, ước chừng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, rực rực khóe miệng. Tiểu thư, người thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Cái mà tiểu đức tử người ta muốn biểu đạt với sự suy nghĩ của người căn bản cũng không phải là cùng một ý. Nàng phát hiện ra lối suy nghĩ của tiểu thư nhà bọn họ không cùng một dạng giống với người bình thường, rõ ràng người bình thường đều nghĩ như vậy, duy chỉ có một mình nàng thích suy nghĩ đa dạng phong phú. Vậy, các ngươi bình thường ấy ấy, là người nào ở trên người nào ở dưới? Vũ Văn Tiểu Tam cố nén kích động, mở miệng lần nữa hỏi thăm, ôi chao ôi, thật là quá mức thú vị. Không ngờ nàng tùy tiện đoán cũng đánh trúng trọng tâm, Hiên Viên Mặc thật sự cùng thái giám này lén phén, nàng quả nhiên tùy thời phát hiện ra ánh mắt của một đôi gian tình. Tiểu đức tử sững sờ, hắn cùng hoàng thượng người nào trên người nào dưới là sao? Những lời này có ý gì vậy? Hồ Mi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cách thấy mặt mày của nàng đầy vẻ chờ mong nhìn mình, bộ dáng này rất nóng lòng, hình như muốn bóc xương chui vào bụng hắn vậy, vì vậy trong lòng giống như dây cung căng đứt, lạch cạch một tiếng vang lên, thì ra là ý này à. Vì vậy mở miệng đáp trả, hoàng thượng thân phận tôn quý, dĩ nhiên là người ở trên muôn người. Nô tài cũng chỉ là một tiểu thái giám, dĩ nhiên là hạ nhân á, hạ nhân bằng người hầu nhưng còn có nghĩa là người ở dưới. Tam Vương Phi ngài cũng không cần trêu đùa nô tài, để người có lòng nghe thấy, còn tưởng rằng nô tài ăn gan hùm mật gấu, muốn bất kính với hoàng thượng đấy. Vũ Văn, góc chuyện audio.com, Tiểu Tam vừa nghe gật đầu một cái. Biết, là hắn ở trên ngươi ở dưới. Yên tâm, bổn Vương Phi nhất định sẽ không đem việc này nói ra đâu. Ai chà, Hiên Viên mà quả nhiên là công, ha ha ha, không để cho nàng thất vọng à. Bất quá lại nói, nếu Hiên Viên Mặc bị cái tên Tiểu Đức Tử này đè ở phía dưới. Tưởng tượng một chút thật đúng là muốn ói đấy. Tiểu Đức Tử nghe nàng nói sẽ không nói ra ngoài, chỉ nghĩ rằng nàng đang nói về cái câu ăn gan hùm mật gấu, muốn bất kính với hoàng thượng. Hắn mới vừa nói kia cho nên gật đầu cười, giọng the thế lại mở miệng. Vậy thì cảm ơn Tam Vương Phi rồi. Tiểu Nguyệt có quắp khóe miệng nhìn hai bọn họ, đây quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Đáng thương cho Tiểu Đức Tử, hoàng thượng còn đáng thương hơn. Khi bọn hắn đi tới bên ngoài tầm cung của Hiên Viên Mặc, Tiểu Đức Tử mở miệng. Tam Vương Phi đợi chút, nô tài đi vào bẩm báo. Đi đi, mỗ nữ tâm tình rất tốt, cười như hoa nở nhìn bóng lưng của hắn. Ha ha, hôm nay lại dò xét được một đại bí mật. Cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lạnh quét một vòng Vũ Văn Tiểu Tam, trong mắt đều là tràn đầy ghen ghét, hận hận cắn răng, xoay người rời đi. Nương nương, chúng ta đi sao? Thì tự nhiên cũng nhìn thấu đầu mối, thấy chủ tử nhà mình quay đầu bỏ đi, hơn nữa không phải là hướng để trở về cung, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cung Thục Cẩm, âm thanh tràn ngập lửa ghen truyền đến, nữ tử cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Dạ, thì đuổi theo sát nút, Tam Vương Phi, hoàng thượng truyền cho các người đi vào. Tiểu Đức Tử ra ngoài truyền lời, hắn cũng rất thích cái vị Tam Vương Phi này, mới vừa rồi nói chuyện cho thấy Tam Vương Phi vô cùng bình dị gần gũi, hết sức vui vẻ. Tiểu Nguyệt xem xét thấy ấn tượng đối với tiểu thư nhà mình của Tiểu Đức Tử hình như rất tốt, khóe miệng không thể ức mà chế xệ ra, tiểu tử Đức Tử này, bị người ta bán còn giúp đếm tiền. Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình cực tốt, đem chuyện Hiên Viên Mặc đoạt ăn thịt của nàng cũng thoáng chốc quên đi, vui dạo dực mang theo Tiểu Nguyệt bước vào điện. Mà Hiên Viên Mặc đang nhìn chăm chú chén canh kia, nóng nảy bất an, trong bụng hẳn có chút mong đợi cũng có chút thấp thỏm. Khi nữ tử mà mình bất chi bất giác khắc vào cốt tủy xuất hiện tại trong tầm mắt, trên gương ôn nhuận như ngọc của hắn lộ ra nụ cười làm cho người ta như cây khô gặp gió xuân. Mà Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy nụ cười này của hắn, lại ngó ngó Tiểu Đức Tử đang dẫn đường ở trước mặt mình, rất tự nhiên hiểu thành Hiên Viên Mặc nhìn thấy người tình của mình Tiểu Đức Tử, rất vui mừng, cho nên lộ ra nụ cười như vậy. Vì vậy nụ cười càng thêm bỉ ổi. Hiên Viên Mặc thấy nàng cúi đầu cười đến có chút mày kiếm vặn lại, tại sao hắn mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành. Tham kiến hoàng thượng, thản nhiên hành lễ, về sau đệ muội nhìn thấy trẫm không cần khách khí như vậy, nếu không còn nói ta đây thân làm hoàng huynh lại không đủ thân mật với huynh đệ. Hiên Viên Mặc khẽ cười mở miệng, cũng dẫn theo một chút phần đùa giỡn. Mỗ nữ ngẩng đầu lên Hồ Nghi liếc hắn một cái, nàng sao lại có cảm giác Hiên Viên Mặc giống như là đang nịnh bợ nàng vậy. Não nhanh chóng xoay chuyển, chẳng lẽ mới vừa rồi Tiểu Đức Tử đi vào thông báo, nói cho Hiên Viên Mặc biết là nàng đã biết gian tình của bọn họ rồi hả? Cho nên hiện tại vội vàng lấy lòng nàng, sợ nàng nói. Góc chuyện audio.com, ra, mỗ nữ càng nghĩ càng thấy chuyện chính là như vậy, vẫn còn đang lúc Hiên Viên Mặc đầu óc mơ hồ nhìn soi mói, tự ý gật gật đầu. Rồi sau đó ngẩng đầu lên cười hì hì mở miệng. Hoàng huynh, chúng ta có quan hệ tốt như vậy, người ta tự nhiên sẽ không bán đứng người cứ thoải mái đi. Mỗ nữ nói xong nhướng mày đầy mập mờ với hắn. Hiên Viên Mặc vẻ mặt cứng đờ, dựa vào hiểu biết của hắn về nàng tuyệt đối là lại nghĩ đến cái chuyện không tốt gì rồi. Im lặng nhìn một chút đám người Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Đức Tử, âm thanh đầy khí phách bén nhọn vang lên. Các ngươi đi ra ngoài trước. Dạ, Tiểu Đức Tử và Tiểu Nguyệt cùng lui ra ngoài, xoay lưng đóng cửa lại cho bọn họ. Lần này Tiểu Đức Tử cũng có chút lo lắng, hoàng thượng và Tam Vương Phi đơn độc ở bên trong, có thể xảy ra chuyện gì hay không a? Tiểu Nguyệt cũng rất lo lắng, bộ dáng mới vừa kia của hoàng thượng rõ ràng biểu lộ rằng đã nghe ra đầu mối, cũng không biết có thể trực tiếp bổ tiểu thư hay không, chỉ có điều mà nói chuyện này có thể có dính một chút với Tiểu Nguyệt nàng. Không, nửa điểm quan hệ cũng không có, ngàn vạn lần không được liên lụy tới nàng a. Vũ Văn Tiểu Tam lại vui sướng hài lòng nhìn bọn họ lui ra ngoài, cửa cũng bị đóng lại, trong bụng oai oai vô hạn, he he. Hiên Viên Mặc người này nhất định là nghĩ hối lộ nàng, nói không chừng còn sẽ cho chút phí bịt miệng. Ha ha, nàng nghĩ nhiều rồi, thình lình nghe một câu nói như vậy, kẻ hạnh phúc trên mặt mỗ nữ, sự say mê còn kèm theo chút bỉ ổi liền cứng đờ. Nàng suy nghĩ nhiều, hắn làm sao biết nàng nghĩ cái gì? Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, hơn nữa có thể tưởng tượng đến đầy mặt say mê tuyệt đối là chuyện về phương diện kia. Hề hề, Hoàng huynh, người cũng không cần che giấu á, người ta cũng biết rồi. Mỗ nữ nói xong liền quan sát đại điện, trên chỗ chủ vị là một long ỷ, rõ ràng không vừa độ với cái mông của nàng, lại nhìn mấy cái ghế phía dưới, tùy tiện chọn ngồi lên một cái, rồi sau đó hai chân vắt chéo ngoeo nhìn hắn. Nhìn tư thế ngồi bất nhã của nàng, khóe miệng khẽ xệ ra, trong lỗ tai lại truyền tới câu nói nàng cũng biết rồi, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi thăm. Nàng lại biết cái gì rồi hả? Hề hề, Hoàng huynh, có phải người lén phéng cùng thái giám gọi là tiểu đức từ đó hay không vậy? Nàng nói xong mập mờ nhướn mày, nụ cười của mỗ hoàng đế trong nháy mắt cứng đờ. Hắn và tiểu thái giám lén phéng, trong óc nha đầu này cả ngày lẫn đêm đang suy nghĩ cái gì thế? Ngày hôm qua nàng ở trong ngự hoa viên lôi kéo Ly Nhi cùng thị thì cận thân của nàng nói bậy thì hắn chỉ xem như nàng đang nói đùa, không ngờ còn nghĩ là thật. Chớ nói nhảm, Hoàng huynh là nam nhân bình thường. Để chứng minh trong sạch của hắn, ngay cả lời nói trắng trợn như vậy hắn đều nói ra hết. Mỗ nữ một bộ ngươi đừng giả bộ quan sát hắn, ha ha, ta biết tiểu đức từ đó cũng thừa nhận, Hoàng huynh người cũng không cần giả vờ đứng đắn nữa, ta hiểu rõ ngài là sợ ta nói việc này đi ra ngoài, yên tâm. Ta sẽ không nói, chỉ là ngài phải cho chút thành ý. Mỗ nữ nói qua đưa ra ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa bỉ ổi trà sát bộ dạng đang đếm tiền. Sắc mặt mỗ hoàng đế tối sầm lại, âm thanh cũng lạnh tới cực độ. Nô tài đó nói gì? Tiểu đức tử đi theo hắn 20 năm tuy nói đôi khi có ỷ vào tình cảm của mình. Góc chuyện audio.com, ở trong cung ỷ thế hiếp người, nhưng hắn vẫn nể tình gã chưa từng phạm phải sai lầm lớn gì, cho nên từ trước đến giờ đều là mắt nhắm mắt mở cầu nô tài kia lại dám khua loạn cái lưỡi trước mặt nàng, nói hưu nói vượn. Đúng nha, hắn mới vừa thừa nhận ở trên đường, nói là ngài ở trên hắn ở dưới, nhiều năm như vậy hắn ở trên giường phục vụ ngài rất thoải mái. Vũ Văn Tiểu Tam treo trên mặt nụ cười đều, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc trong nháy mắt sắc mặt tối đen giống y như cái đáy nồi, lúc này mở miệng. Người đâu, lập tức tiểu đức tử kia liền mang theo một đám người hầu đẩy cửa đi vào, mọi người thấy nhìn Tam Vương Phi đang ngồi ở tư thế bất nhã, rực rực khóe miệng, rồi sau đó xem xét sắc mặt khó coi của Hoàng thượng. Tiểu đức tử ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Hoàng thượng thổ lộ thất bại với Tam Vương Phi cho nên sắc mặt mới khó nhìn như vậy. Trong bụng ngàn xoay trăm đảo, vẫn còn rất có trách nhiệm mở miệng. Hoàng thượng có gì sai bảo? Hiên Viên Mặc trợn mắt nhìn tiểu đức từ một hồi lâu, chừng đến khi hắn cảm thấy không thể hiểu được trong đôi con ngươi như bảo thạch đều là vẻ thất vọng, rồi sau đó quay đầu đưa lưng về phía hắn mở miệng. Tiểu đức từ nói lời vô căn cứ, bịa đặt sanh sự, phạm thượng khi quân, kéo ra ngoài, chém. Gì? Tiểu đức từ không dám tin trợn to mắt ngay sau đó hô to. Hoàng thượng, nô tài oan uổng a. Hoàng thượng, cách chương.